cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, tốt sủng A. Giang Phàm chấn kinh, hắn cũng không phải ngành giải trí người. Tại sao có thể có fan hâm mộ? Cái này tiểu thịt tê nhìn xem cũng không giống là không có có đầu óc người A. Cái này còn nói mê sảng tới. Giang Phàm lễ phép trả lời. Thật xin lỗi, ta không phải minh tinh. Ta biết ngươi không phải minh tinh. Ngươi là ta Hân Nguyệt nữ thần lão công. Ta biết A, ta là thật sùng bái ngươi. Ta nhìn thấy ngươi lần trước lái xe video. Kỹ thuật lái xe của ngươi tại sao có thể tốt như vậy đâu? Tiểu thịt tươi nói đến lái xe kỹ xảo thời điểm hết sức hưng phấn. Gặp Giang Phàm thần sắc cũng không có không kiên nhẫn. Nói tiếp, trước ngươi huấn luyện qua sao? Vẫn là đều là chính ngươi tìm tòi. Ngươi là không biết ta trước đó trông thấy ngươi vậy cái kia lái xe video về sau. Ta trong nháy mắt minh bạch nữ thần lựa chọn nguyên nhân của ngươi. Giang Phàm nhíu mày, cái này khiến hắn có một chút hứng thú. Nguyên nhân gì? Thân mang bột củ sen sắc đồ vest sáo trang tiểu thịt tươi vội vàng nói. Bởi vì ngươi dáng dấp đẹp trai. Kỹ thuật lái xe còn tốt như vậy. Ta nếu là nữ nhân, ta cũng thích ngươi. Giang Phàm khóe miệng co giật. Thật sự là càng nói càng thái quá. Hắn nói thẳng. Tạ ơn. Ta không thích. Ta chỉ thích lão bà của ta. Sau đó, hắn liền không tiếp tục để ý bên người ồn ào tiểu thịt tươi. Hắn hướng giới tính bình thường. Lại bây giờ cũng cưới được Mỹ Kiều Nương. Hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ cần hắn đầu óc không có vấn đề, liền biết nên lựa chọn thế nào. Giang Phàm toàn bộ hành trình lãnh đạm, mà tiểu thịt tươi không biết chút nào. Một người a rồi nói rất nói nhiều. Nam nhân này không là người khác. Hắn cũng không phải cái gì nam minh tinh. Hắn là nhà này Nhật Hóa công ty phó tổng giám đốc Chu Nhất Thần. Là Hàn Hân Nguyệt trung thực lão công phấn. Trước đó hắn vẫn luôn rất đáng ghét Giang Phàm. Cho rằng Giang Phàm là một cái tội ác tày trời người. Cướp đi hắn nữ thần. Để hắn thất tình. Trong lòng của hắn hận không thể cùng Giang Phàm đánh một trận. Nhưng mà ai biết. Hắn đang chuẩn bị tìm một chút Giang Phàm hắc lịch sử. Giang Phàm cuộc đời sớm đã bị người cho lộ ra ánh sáng tại trên mạng. Có tốt. Cũng có xấu. Theo Chu Nhất Thần hiểu rõ càng thêm thấu triệt. Hắn thế mà trở mặt. Hắn bị Giang Phàm cho vòng phấn. Một cái có nhan trị. Lại có trình độ. Làm cái gì đều 10 phần trôi chảy nam nhân. Là hắn hoàn toàn so ra kém. Nhất là cái kia xinh đẹp kỹ thuật lái xe. Để Chu Nhất Thần hoàn toàn buông xuống đối Giang Phàm thành kiến. Không chỉ như vậy. Hắn còn chuyên môn chú ý đế đô đại học post 3 bên trong động thái. Thường xuyên liền có thể trông thấy Giang Phàm thân ảnh. Cái gì không lưu tình chút nào cự tuyệt tiếng Nhật hệ trò cười nữ thần. Chạy bộ chạy tới vô tung vô ảnh. Còn có một cái đánh 8 cái. Trong nháy mắt ngược lại. Mà chính hắn lông tóc không thương. Đem những cái kia gây chuyện người đều cho quật ngã. Bên người ngồi cái lắm lời. Giang Phàm muốn che đậy thanh âm của hắn. Cơ hồ là không thể nào. Thế là hắn nghe cái này tiểu thịt tươi dài đến gần 1 giờ tàn phá. Người nam kia thần, ta chỉ là biểu đạt một loại đối ngươi thích. Ngươi yên tâm, ta là ngươi cùng Hân Nguyệt nữ thần CP kỹ nữ con. Chu Nhất Thần chắp tay trước ngực, một mặt vẻ hạnh phúc. Giang Phàm bất động thanh sắc cách Chu Nhất Thần lại xa một chút. Đắm chìm trong bản thân trong tưởng tượng Chu Nhất Thần cũng không có phát hiện. Từ Chu Nhất Thần trong miệng, Giang Phàm biết hắn cùng nhà mình lão bà cũng là có CP phấn. Lập tức trong lòng đắc ý, điều này đại biểu, dân mạng đối ủng hộ của bọn hắn, đã từng có lẽ thật không xứng với, nhưng Giang Phàm thề, nhất định sẽ làm cho Hàn Hân Nguyệt trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Chu Nhất Thần gặp nhà mình nam thần cười đến một mặt ôn nhu nhìn xem ngay tại đập quảng cáo Hàn Hân Nguyệt, chỉ cảm thấy hình tượng quá đẹp, hắn không khỏi vụng trộm lấy điện thoại di động ra. Đối Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt bèn nhìn nhau cười hình tượng đập cái chiếu. Đắc ý đi phát microblogging. Thăng ta nam thần, nữ thần của ta, tràn ra màn hình ngọt ngào thích thăng chu nhất thần microblogging một khi phát ra. Lập tức tại trên mạng đưa tới nhiệt nghị. Hình tượng quá đẹp, ta không có chút nào dám nhìn. Đây quả thực là nhan chị vợ chồng bản thân. Ta không muốn thừa nhận ta chua. Nhưng dạng này tình yêu cho ta đến đánh được không? Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt đối với cái này còn không biết chút nào. Thẳng đến Hàn Hân Nguyệt đập xong nàng ống kính. Mà quảng cáo nhân vật nam chính còn không có đến. Nói là kẹt xe. Đạo diễn biết Hàn Hân Nguyệt cà vị. Trong lòng đem con chắn ở trên đường nam diễn viên đau nhức mắng một trận. Mang trên mặt hòa ái dễ gần nụ cười nói. Hân Nguyệt, ngươi đi nghỉ trước một chút. Chờ tiểu tử thúi kia tới. Ta hảo hảo giáo huấn hắn. Hàn Hân Nguyệt gật đầu. Lần này quay chụp quảng cáo nhân vật nam chính. Trước đó từng có hợp tác. Không phải loại kia không đúng giờ người. Cho nên Hàn Hân Nguyệt cũng không nói gì thêm. Thuận đạo diễn nói liền đi nghỉ ngơi. Nàng một chút hí. Cây mơ liền mừng khấp khởi chạy tới đối Hàn Hân Nguyệt nói. Hân Nguyệt nữ thần. Người bên trên hot lục soát. Ngoặc kép chấm hỏi. Hàn Hân Nguyệt không hiểu nhìn xem nhỏ trợ lý cây mơ. Làm là quốc dân mối tình đầu nàng. Không mỗi ngày đều tại hot lục soát bên trên không có xuống tới qua sao. Cây mơ làm sao đến mức kích động như vậy đâu. Đợi nửa ngày cũng không có chờ đến Hàn Hân Nguyệt hỏi thăm. Cây mơ cũng ý thức được nàng vừa rồi nói sai. Nhà nàng Hân Nguyệt nữ thần một mực tại hot lục soát bên trên liền không có xuống tới qua. Cây mơ tranh thủ thời gian giải thích. Hân Nguyệt nữ thần, ngươi lần này bên trên hot lục soát không giống. Ngươi là cùng lão công ngươi cùng tiến lên hot lục soát. Đơn giản quá đẹp, các ngươi CP phấn phúc lợi lại tới. Hàn Hân Nguyệt không hiểu lấy điện thoại di động ra. Vừa đi vừa nhìn, hướng Giang Phàm đi tới. Đi đến Giang Phàm bên người. Hàn Hân Nguyệt vừa vặn đem trên mạng hot lục soát tin tức xem hết. Không thể không nói, nhà nàng lão công nhan chị là thật có thể đánh. Nhớ ngày đó Hàn Hân Nguyệt cự tuyệt cùng ông trùm dầu mỏ nhi tử Uông Tư Thông thương nghiệp thông. Ra, nàng có nghĩ qua tìm người kết hôn trước ứng phó một chút. Nhưng về sau nàng liền bác bỏ. Hôn nhân dù sao cũng là nhân sinh bên trong đại sự. Nàng lúc ấy liền quyết định hào hào cùng Hàn Đồng Lương. Bạch Linh Ngọc nói một chút ý nguyện của nàng. Có chừng 80% xác suất là có thể thành công. Dù sao nàng thế nhưng là Hàn gia tiểu công chúa. Muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa thật nhiều năm. Chân thành nói một câu. Vấn đề này chưa hẳn không thể thành. Ai có thể nghĩ nhà bọn hắn công ty tao ngộ nguy cơ. Mắt xích tài chính tồn tại khá lớn nguy cơ. Nàng không muốn để cho nhà mình phụ mẫu khó xử. Cuối cùng vẫn lựa chọn ban sơ bị nàng cho đào thải phương pháp. Kỳ thật ngay từ đầu nàng mâu thuẫn. Có thể tra được Giang Phàm tin tức về sau. Hàn Hân Nguyệt ngược lại có thể tiếp nhận. Có lẽ ngay từ đầu nàng liền thích Giang Phàm tấm kia xuất khí bức người mặt. Lão bà, ngươi đang cười cái gì a? Giang Phàm nắm Hàn Hân Nguyệt tay. Để nàng ngồi tại bên cạnh mình. Hàn Hân Nguyệt ngòn ngọt cười. Đem điện thoại di động của mình đưa cho hắn nói. Lão công, ta tại xem chúng ta CP fan hâm mộ. Thật là quá đáng yêu. Cảm giác rất ngọt. Giang Phàm đọc nhanh như gió. Trong nháy mắt liền biết chuyện gì xảy ra. Hắn cùng lão bà cùng tiến lên hot lục soát. Lại lần này hot lục soát 90% đều là khen ngợi. Nhan chị vợ chồng. Tuyệt đối nhan chị vợ chồng. Cái này một đôi vợ chồng đường ta dập đầu. Để thức ăn cho chó tới mãnh liệt hơn một chút đi. Tốt cưng chiều nha. Liền si tình yêu ngươi một cái. Trong mắt của ta chỉ có ngươi. Hân Nguyệt nữ thần. Ngươi chính là nam nhân của ngươi Giang Phàm tiểu tinh tinh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.